Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75. Chương 75. A Tịch Mạc. A một đám trưởng lão nghe vậy trầm mặc. Bọn hắn biết đại trưởng lão là thật tức giận, bất quá để thánh tử chịu điểm chèn ép cũng tốt, cái này lại không trở thành tông chủ đây, liền dám hướng trên người đại trưởng lão vung nồi, liền là thành tông chủ, như vậy cũng được sao? Không phải mỗi ngày giày vò chết bọn hắn. Linh Tê Phong bên trên, Trần Trầm ngay tại cho một cái bọn ngoại môn đệ tử phát ra nước linh tuyền. Trừ cái đó ra, mỗi tới một tên ngoại môn đệ tử, hắn vẫn phải thuận tiện rót bát canh gà. Sư đệ, tặng ngươi một câu lời nói, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Thánh tử, tại hạ thụ giáo. Sư muội, đừng khóc, không trải qua mưa gió, nơi nào có thể thấy cầu vồng. Đào mỏ tuy là vất vả, lại có thể tập luyện tâm tính. Đi thôi. Ô ô ô, đa tạ thánh tử, còn có vị sư đệ này. Ngày khác ngươi nếu là tiên đế, lại nhớ tới hôm nay trải qua, sẽ cảm thấy đây là một đoạn hiếm thấy tài phú. Trở thành tiên đế, sư muội, thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân, trước phải khổ tâm trí, lao gân cốt. Ngươi bây giờ càng vất vả, nói rõ thượng thiên càng xem trọng ngươi. Anh, một nhóm tiên hiệp thế giới đất ngu ngơ nơi nào nghe qua những cái này không thực tế lời nói. Từng cái đại thụ cổ vũ, lại uống lên một bát nước linh tuyền, cũng không lâu lắm liền nhiệt tình 10 phần tiếp tục đào mỏ đi. Nhìn xem những cái này bận rộn thân ảnh, Trần Trầm bùi ngùi thở dài. Đây đều là Thiên Vân Tông tương lai a. Hắn vừa dứt lời, xa xa liền có hô to một tiếng làm rối loạn hắn suy nghĩ. Trần Trầm, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trần Trầm nghe cái này nhướng mày, xoay người qua, chỉ thấy Tôn Thiên Cương cái kia to con chính giữa mang theo vài cái nội môn đệ tử sôi động hướng. Hắn đi tới. Một đám đào mỏ ngoại môn đệ tử nghe tiếng cũng dừng tay lại bên trong công việc tò mò nhìn sang. Là nội môn Tôn Sư Huynh. Hắn lại muốn khiêu chiến thánh tử. Nhất định là đại trưởng lão muốn chèn ép thánh tử. Để hắn tôn tử tới gây sự. Khó trách cố ý đem thánh tử sắp xếp như thế phía trước. Thì ra là thế. Bài danh ở phía trước không thể khiêu chiến bài danh thấp. Đại trưởng lão liền là muốn cho thánh tử làm hắn tôn tử bàn đạp. Một nhóm ngoại môn đệ tử một bên nói thầm, một bên não bổ, cũng không lâu lắm liền đem Tôn Thiên Cương não bổ thành một cái nhân vật phản diện hình tượng. Dù sao thánh tử như thế chuyên tâm, nói chuyện lại tốt nghe, người lại thiện lương, cũng không thể là nhân vật phản diện a. Tôn sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến ta? Nhìn xem Tôn Thiên Cương đi tới trước mặt mình, Trần Trầm biểu lộ thản nhiên. Đúng, bây giờ trong tông môn có quy tắc mới, đệ tử mỗi 7 ngày đều có một lần khiêu chiến người khác cơ hội. Bị người khiêu chiến như không tình huống đặc biệt, không thể cự tuyệt. Tôn Thiên Cương cây ngay không sợ chết đứng. Trước đây hắn không dám đánh Trần Trầm, đó là bởi vì Trần Trầm thân phận cao hơn hắn. Nếu là hắn động thủ, đó chính là phạm thượng, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Giờ đây lại không có gì phạm thượng nói chuyện. Cường giả vi tôn thành Thiên Vân Tông người trong nghề sự tình chuẩn tắc. Trần Trầm sau khi nghe xong khẽ vuốt cằm, sau đó nói, dựa theo quy tắc, đó là muốn hạ chiến thư. Nếu như không có chiến thư, ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến. Chiến thư. Tôn Thiên Cương một mặt mộng, hắn chỉ có thấy được có thể khiêu chiến, không có chú ý tới cái khác đủ loại hạn chế, mà những cái này hạn chế đại bộ phận cũng là vì để các đệ tử thận trọng khiêu chiến. Dạng này mới có thể tiết kiệm mọi người thời gian, ở trong đó liền bao gồm hạ chiến thư. Sư huynh, ta chỗ này có giấy cùng bút. Một cái nội môn đệ tử mau từ trong túi chữ vật lấy ra giấy bút giao cho Tôn Thiên Cương. Tôn Thiên Cương thấy cái này nhãn tình sáng lên, lập tức liền bắt đầu viết chiến thư. Cũng không lâu lắm, liền đem chiến thư đưa đến Trần Trầm trước mặt. Trần Trầm, bây giờ có thể cùng ta đánh đi. Tôn Thiên Cương một bên nói vừa bắt đầu nổi lên. Trần Trầm cũng là lắc đầu. Đánh cái gì đánh, dựa theo quy tắc, nhất định phải tại trong tông môn thiết lập chỉ định lôi đài bên trên đánh. Đồng thời mời một tên thực lực tại hai tên người tham chiến bên trên người xem như nhân chứng. Tôn Thiên Cương nghe vậy giận đến kém chút thổ huyết. Đánh một trận nơi nào đến nhiều như vậy so sự tình. Nhưng hắn lại nhất định phải tuân thủ. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Thiên Cương hận hận dậm chân quay người rời đi. Nửa giờ sau, Thiên Kiếm Phong dưới chân bên lôi đài đã tụ tập rất nhiều người. Trong đó có nội môn đệ tử, cũng có ngoại môn đệ tử. Thậm chí còn có vài cái trưởng lão. Bởi vì hôm nay đây là bài vị quy tắc chế định phía sau trận đầu chính thức khiêu chiến. Người tham chiến cũng đều là Thiên Vân Tông nhân vật phong vân. Một cái là bài danh thứ 36 nội môn đại đệ tử. Trúc cơ trung kỳ tu vi Tôn Thiên Cương. Một cái là nhập môn không đến 2 tháng. Xếp hạng thứ 10, tu vi không biết thánh tử. Đại trưởng lão đến, mọi người ở đây mơ hồ chờ mong thời điểm. Xa xa truyền tới một âm thanh. Mọi người nghe cái này mau để cho mở ra một con đường. Dù sao giờ đây đại trưởng lão tại trong tông đó là người gặp người sợ. Đại trưởng lão mặt âm trầm đi tới bên lôi đài. Tôn tử đau khổ cầu khẩn hắn tới xem như nhân chứng. Hắn cũng không có cách nào. Nói thật khoảng thời gian này hắn là không có ý định đi ra. Bởi vì hắn không thể chịu đựng được người khác xem thường ánh mắt. Có thể Trần Trầm tiểu tử kia xếp hạng thứ 10. Toàn tông có tư cách làm trọng tài. Làm chứng kiến cũng là lác đác mấy người. Mời người tham chiến lên đài. Đến bên lôi đài, đại trưởng lão dựa theo quá trình cao giọng hô. Một lời của hắn thốt ra. Tôn Thiên Cương liền không thể chờ đợi nhảy lên lôi đài. Ta CMN, cuối cùng có thể khiêu chiến Trần Trầm. Nửa canh giờ này hắn liền bay tới bay lui không có nghỉ qua. Loại trừ cầu khẩn ra ra đi ra làm chứng kiến. Hắn lại đi phụ trách xếp chỗ ngồi trưởng lão nơi đó báo cáo chuẩn bị. Trái lại Trần Trầm, cái gì cũng không có làm. Bất quá trời không phụ người có lòng. Đánh Trần Trầm một hồi, cũng coi như có thể mở miệng. Song phương cúi đầu tỏ vẻ hữu hảo. Đại trưởng lão méo mặt mà nói, cái này đồng dạng là Trần Trầm chế định quá trình. Tôn sư đệ, xin nhiều chỉ giáo. Trần Trầm bái một cái, 10 điểm có lễ phép. Trần sư huynh, xin nhiều chỉ giáo. Tôn Thiên Cương cũng kiên trì bái một cái. Giờ phút này hắn liền sợ bởi vì hỏng khuôn phép, để Trần Trầm tìm được cớ không tiếp thụ hắn khiêu chiến. Phía dưới một đám bên trong ngoại môn đệ tử nhìn thấy một màn này. Trong lòng căng thẳng cảm lập tức đi hơn phân nửa. Hôm nay Trần Trầm cùng Tôn Thiên Cương xem như vì bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh làm mẫu một lần. Khiêu chiến quá trình, Tôn Thiên Cương, ngươi nếu là dám phía dưới nặng tay, ta và ngươi không xong. Đang lúc đại trưởng lão chuẩn bị tuyên bố lúc bắt đầu, trong đám người đột nhiên truyền ra một cái nữ tử cảnh cáo âm thanh. Tôn Thiên Cương nghe cái này giận đến không được. Hắn muốn đánh một trận làm sao lại như thế khó đây. Bất quá sau một khắc, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Cả giận nói, Triệu Tiểu Nhã, căn cứ quy tắc, ngươi đây là nhiễu loạn lôi đài trật tự. Cần phải giao một cái 100 linh thạch tiền phạt. Nói xong lời này, Tôn Thiên Cương vô cùng đắc ý. Trên đường hắn cái này không thích đọc sách người đã đem quy tắc nghiên cứu cái thông thấu. Giờ phút này rốt cục để hắn tại cùng Triệu Tiểu Nhã giao phong bên trong đạt được thượng phong. Triệu Tiểu Nhã, đi nộp tiền phạt. Mặt khác, lôi đài chiến chính thức bắt đầu. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, vung tay lên tuyên bố. Tôn Thiên Cương nghe được cái này mệnh lệnh hưng phấn tới cực điểm. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. thể nội linh khí như là như cuồng phong bừng lên. Hắn tu luyện là Thiên Vân Tông thứ hai tuyệt học Thiên Vân Cuồng Phong Quyết. Chiến đấu công kích như là giống như cuồng phong bảo vũ liên miên bất tuyệt. Trừ cái đó ra, lại có thể sử dụng cường lực vô cùng phong hệ pháp thuật. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, đồng dạng trúc cơ trung kỳ căn bản không phải đối thủ của hắn. Phía dưới một đám đệ tử nhìn thấy một màn này tất cả đều không khỏi kinh hãi. Đây chính là nội môn đại sư huynh thực lực sao? Nói thật, một đám đệ tử tại Thiên Vân Tông bên trong tu luyện, cái nào có rất nhiều cơ hội nhìn thấy cao thủ chiến đấu? Nhất là một chút ngoại môn đệ tử. Càng là như vậy, nguyên cớ bọn hắn căn bản không biết rõ trúc cơ trở lên tu vi đến cùng là cái dạng gì. Giờ đây nhìn thấy Tôn Thiên Cương như thế uy mãnh, không ít đệ tử trong mắt lộ ra hướng về thần sắc. Trong lòng không thể áp chế sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có một ngày, bọn hắn cũng có thể trở nên như thế mạnh liền tốt. Đại trưởng lão nhìn xem những đệ tử này ánh mắt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Tuy là hắn chán ghét Trần Trầm, nhưng lại không phủ nhận Trần Trầm đối Thiên Vân Tông cải cách là đúng. Để những đệ tử này biết như thế nào cường giả, không thể nghi ngờ có thể kích phát bọn hắn mạnh lên tâm tư. Đang lúc hắn nghĩ đến những thứ này, Tôn Thiên Cương đã như là như phong bạo hướng phía Trần Trầm bao phủ tới. Cường đại linh khí hướng bốn phía tràn lan, một chút tu vi yếu ngoại môn đệ tử kém chút liền bị hất tung ở mặt đất. Chỉ có thể sử dụng tay che mắt mới có thể miễn cưỡng thấy rõ lôi đài. Mơ hồ tầm mắt phía dưới, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một bóng người như là đơn độc tùng đồng dạng sừng sững ở trong cơn bão táp, quần áo trên người bay phất phới, lại không có một tơ một hào dao động. Mắt thấy nội môn đại sư huynh Tôn Thiên Cương lôi cuốn lại cuồng phong một quyền sắp đánh vào đạo thân ảnh kia trên mình. Đúng lúc này, thân ảnh kia bỗng nhiên đưa bàn tay ra, một cỗ so cuồng phong lại muốn cuồng bạo gấp mấy lần linh lực kinh khủng dâng lên mà ra. Oanh, một đạo tiếng oanh minh nổ vang, cuồng phong bỗng nhiên ngừng, bụi mù tất cả đều tán đi, mà lôi đài bên trên, chỉ còn lại có cái kia một đạo thân ảnh im lặng lẻ loi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN